Chương 817, đối đi cờ hở vơ y ta, đều phải chết. Kim Quang Thánh Mâu đứng sau lưng Đế Tân, rời xa trận này giao phong hạch tâm, nhìn thấy trận này đặc sắc giao chiến, lập tức cảm khái không thôi, cái này Vi Hộ ngược lại là đáng thương, lúc đầu cùng chính mình hảo hảo đánh một trận, Đế Tân đến cùng nhúng tay hay không, đều vẫn là một cái không thế biết được cờ, có thế bởi vì đối phương đoán chừng nhìn Đế Tân thực sự quá không vừa mắt, vượt lên trước một bước, buông tha chính mình, ngược lại muốn đi hệ tờ Đế Tân. Đáng tiếc a, cuối cùng xui xẻo lại là Vi Hộ chính mình. Muốn đánh bại Tạ Vân Phi nhất cử công thành, kết quả đá vào trên miếng sắt, rơi vào một tốt không thê thảm hạ tràng. Không chỉ có hàng ma sử bị Tạ Vân Phi hung hãn phá hủy, liền ngay cả cái kia giao long lưới đều không thấy bóng dáng, nhà mình lại rơi xuống một cái thảm bại hạ tràng. Vi Hộ thật vất vả khôi phục tu vi, trở thành tông môn người nổi bật, lần này chém giết, sợ là thật vất vả khôi phục một chút chân khí, lần này thật muốn tổn thất hầu như không còn. Vi Hộ dãy rủa lấy muốn từ trên mặt đất đứng lên, trong con mắt của hắn một mảnh bi ý, còn có ngượng nghịu hàn ý, loại này hàn ý tựa hồ đem hắn tâm đều muốn đông kết, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào cố gắng, hắn lại không cách nào đứng lên, dù là hắn dùng một loại kinh khủng gào thét, sử xuất tất cả khí lực, đều không thể làm đến điểm này. Càng ngày càng nặng tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, Tạ Vân Phi Đế Tiên kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, Kim Quang Thánh Mâu trong mắt không phải bình thường. Vừa rồi giao chiến thơ ý điếm, nàng liền thấy Tạ Vân Phi trong tay cái kia thanh phẩm chất cao tiên kiếm, một kích cuối cùng thật là vô cùng hoàn mỹ. Tạ Vân Phi sắc mặt lanh tuấn, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Vi Hộ, tựa như là nhìn xem một kẻ đáng thương. Đế tiên kiếm cường đại uy lực, tại gia hỏa này trước mặt đạt được thể hiện, mặc dù chưa hết toàn lực, nhưng là đầy đủ để Vi Hộ uống một bầu. Đế tiên kiếm thượng cổ phong cấm đồ vật, sắc bén không thể địch nổi, cái kia giao long lưới nhìn như uy lực mạnh mẽ, trói buộc lực kinh người, nhưng là đụng phải Đế Tiên kiếm biến hóa, căn bản là sẽ bị phá hư không còn, Vi Hộ bị hắn đánh lén, giống nhau là bị Đế Tiên kiếm biến hóa làm cho mê hoặc, Tạ Vân Phi một quyền này xuống dưới, liền đem hắn xương sườn đánh gãy. Tạ Vân Phi đi qua, trực tiếp nâng hắn lên, trong mắt không vui không buồn, cố ý dùng thanh âm rất lớn nói, ta Tạ Vân Phi từ trước tới giờ không là một cái sợ phiền phức người, đối với ta có ác ý người. Ta thích làm một cái đại ác nhân, nhưng là cùng ta là thiện người, ta sẽ đối với ngươi càng thêm thiện lương Vi Hộ. Rất không may, ngươi trở thành địch nhân của ta, liền muốn tiếp nhận ta trừng phạt huống hồ, ngươi vẫn là như thế ra hỏa chán ghét. Ngươi tên hỗn đản này ta sẽ không bỏ qua ngươi tuyệt đối sẽ không thả Vi Hộ ấp úng nói, nhưng là hắn lại một lần nữa từ giữa đó mà đứt, sau đó chính là kéo ống bể đồng dạng hút không khí âm thanh từ hắn khí quản bên trong truyền tới, cái này Vi Hộ ngược lại là có khí phách. Tạ Vân Phi trực tiếp lấy tay phế bỏ hai cánh tay của hắn, gia hỏa này phảng phất đã sớm sẽ biết có hậu quả này, ngược lại là không có để cho lên tiếng tới. Tạ Vân Phi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng đột nhiên liền hướng bên ngoài bước lên hơi lạnh, Vi Hộ trong mắt lại là lóe lên hư hư thực thực điên cuồng, hắn cơ hồ là dùng sắc nhọn tiếng nói quát, muốn cho ta Vi Hộ khuất phục tại ngươi, đó là mơ tưởng ngươi đời này đều đừng hy vọng. Điểm này vừa dứt lời, liền gặp được đối phương thất khiếu chảy máu, sau đó một cỗ lực lượng cuồng bạo bắt đầu bao phủ, Tạ Vân Phi thẩm nghị không tốt, thân thể phi tốc lui lại, liên tiếp đánh ra M.E.I.C.U. C đạo phòng hộ. Nhưng là, chế ẩm ẩm ra hỏa này V.E.I.M.A. áp dụng tự bạo phương thức, để biểu hiện hắn ngoan cố không thay đổi dù sao là xiển giáo hỗn đản, chết một cái vừa vặn Kim Quang Thánh Mâu thấy ngây người, lúc này Vi Hộ đã bị tạc thành vỡ nát, sợ cũng không biết cái gì lưu lại. Người như vậy, cất thiên đại gia tâm, chết cũng liền chết đi, chỉ là cái này Đế Tân, cũng quá quá lợi hại đi đối đi cờ hở vơ y ta, đều là chết. Tạ Vân Phi thản nhiên nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là trong đó ngựa khí kiên định, lại là để cho người ta không dám chất vấn mảy may. Hắn chữ chết tại toàn bộ bầu trời quanh quẩn, rõ ràng là kiêu ngạo như vậy, có thế Tạ Vân Phi loại này bạo ngược hò hét, ngược lại để Kim Quang Thánh Mẫu cảm thấy Đế Tân là tại đối với mình cảnh cáo cái gì. Đến trình độ này, trước mắt vị trí này đế vương, chỉ cần ngươi không treo chọc hắn, hắn chính là một người xúc vô hại gia hỏa, nhưng là một khi chọc giận hắn tuyệt đối, gia hỏa này sẽ là một cái thôn phệ hết thể ma quỷ Đế Tân đạo hưu, cực nhọc thua thiệt có ngươi, nếu không tiểu nữ đều muốn hao tổn ở chỗ này. Nếu sự tình đã xong, Kim Quang Thánh Mâu tâm tư linh lùng, đương nhiên biết mình nên làm như thế nào. Không có ta, Thánh Mẫu cũng có thể đánh bại kẻ này tâm tư bất chính, kết cục này chính là nhất định. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, nói như thế. Kim Quang Thánh Mẫu liên tục khiêm tốn, đang muốn mời đối phương đến chính mình Kim Ngao đảo tụ lại, lại là nghe được chân trời chuyển đến trung cổ thanh âm. Đông đông đông to lớn mà nặng nề cổ trung âm thanh dập dờn, Tạ Vân Phi cùng Kim Quang Thánh Mẫu đều kinh ngạc ngẩng đầu, có chút không biết làm sao chằm chằm phương hướng âm thanh chuyển tới, không biết rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Đây là thế nào? Tạ Vân Phi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tiếng chuông truyền đến phương hướng, Kim Quang Thánh Mẫu nhìn thoáng qua, mừng rỡ không thôi, tựa hồ là Kim Linh Thánh Mẫu tới chơi, đây chính là đại sự, chẳng lẽ là đi ta Kim Ngao đảo? Kim Linh Thánh Mẫu chính là Văn Trọng Sư Tôn, Thông Thiên Giáo chủ tứ đại đệ tử một trong, pháp lực mạnh hơn thập nhị kim tiên. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên mờ e y diệu tiếng ca, còn có vô số đóa mây trắng biến hóa thân hình, có biến hóa thành đáng yêu con thỏ, có chút biến thành bay lượn bạch hạc. Ngay lúc này, chân trời bay tới một chiếc to lớn phi thuyền, chậm rãi từ đỉnh đầu của mọi người mà qua. Tạ Vân Phi nheo mắt lại, nơi đó có Kim Linh Thánh Mẫu, nàng nhất định ở phía trên. Tạ Vân Phi máu tại thể nội cháy hương hực, nhưng là hắn duy nhất có thể làm, chỉ có đứng tại chỗ, không nhúc nhích mà lại có thể nhìn thấy. Chỉ có cái kia khổng lồ phi thuyền, cùng cái kia to lớn xương rồng. Dạng này một chiếc phi thuyền, sợ là muốn hao phí vô số vật liệu. A Tạ Vân Phi âm thầm đạo nhân vật cấp bậc này, hiển nhiên đã vô cùng cao cấp nổi giận. Bị Tạ Vân Phi nhanh chóng chặt đứt những cái kia suy nghĩ, ánh mắt khóa chặt trên phi thuyền. Ở này chiếc khổng lồ bên trên phi thuyền, Kim Linh Thánh Mẫu người mặc một bộ áo tím, cuộn lại cao ngất búi tóc, mặt như ngưng trệ, mắt hạnh hàm sát, tự có một cỗ uy nghi.